Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 7011, Tứ Chính Thiên Cương diễn chân pháp. Thiên Sư Hạ chỉ đấu âm dương, tứ chính là cương, Lục Huyền Khanh trong tay Thiên Cương kiếm múa. Cái kia bốn phương tám hướng chỗ đều có thiên tượng đánh rớt. Theo kiếm nhi động, phàm thiên cương kiếm chỉ chỗ, vạn khí hóa quang, rông tố thành nhận, chỉ là nháy mắt, nhìn đại trận bên trong bên ngoài, đều là đao quang kiếm ảnh, thương mang treo ngược, thiên địa cao trụy. Thiên dư tử nhìn thấy bực này tình cảnh, bên cạnh thân ngũ tiên đồng thời tế lên đại đỉnh, sau lưng hơn 30 tiên nhân đều đạp động, mỗi người trên đầu đều hiển hóa ra một tôn đại đỉnh. Trong đó ẩn náu một đầu đại địa thạch long xoay quanh lại hóa một tòa núi nhỏ hoành ép trên đó. Thạch long sơn đại trận bên trong tế lên thập vạn đại sơn. Trùng trùng điệp điệp, cái kia 10 vạn sơn trung, một núi liền có một tòa miếu sơn thần vũ, 10 vạn núi chính là 10 vạn sơn thần chi hư thân. Tẫn nghe 36 tiên triệu hoán mà tới. Lấy tiên đạo ngự thần đạo, lấy thần đạo phụ tiên đạo, đại địa thương mang, lục khí chuyển hóa, nhìn tam thanh bay lên, nhìn tam chọc rơi xuống. Hắn núi đá, có thể công ngọc, thiên dư tử trên đầu đại đỉnh khẽ động. Hắn thạch long sơn trận này trong đó nở rộ ánh sáng vô lượng. 36 tiên tụng kinh, thập vạn đại sơn đầy thiên. Đại địa chi khí mang mang hiện, long khởi rồng phục rít gào thế gian. Thiên cương kiếm đánh xuống, đối đầu thiên dư tử đỉnh đầu tôn này đại đỉnh. Lúc này kiếm kích thân đỉnh, phát ra hùng vĩ oanh minh. Vô số phong vũ chi lực, lôi vân ánh sáng đều hóa tiên kiếm rớt xuống. Một phương khác, những cái kia sơn thần đều lạc ẩn, riêng phần mình thác núi nhập trong đỉnh. Cùng vạn kiếm chống đỡ, 36 đỉnh tị thiên cương, ứng thiên hợp nhân, thiên cương hư kiếm bất quá thiên thời chi khí, ta lấy địa mạch chi khí đến kích, gọi là địa long xoay mình, nhưng cùng thiên tai chống đỡ, thiên dư tử thanh âm to lớn, địa long xoay mình là phàm nhân bên trong thuyết pháp, tức địa chấn sự tình, đồng dạng tại phàm trần bên trong. Địa chấn cũng là thiên tai một trong, thuộc về thượng thiên hạ xuống tai nạn. Tại không thông thiên quỷ thiên trí thời đại, địa chấn, núi lửa, gió lốc, biển động đều là không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng. Như là nói thiên thượng thiên hạ có tiên thần tại quản lý. Như vậy phát sinh những chuyện này thời điểm, nhân gian liền sẽ nghe đồn, có ác tránh thoát tiên thần chấn áp. Đào thoát đi ra làm hại nhân gian, đại địa có long mạch, được long mạch bảo vệ tắc có thể xưng vương phong hoàng. Cửu long tụ họp chính là quân lâm thiên hạ chi tướng, là long khởi chi địa, mà thạch long sơn chi thạch không chỉ là tảng đá ý tứ. Còn có một cái hàm nghĩa, thì là thông, thập, mười nhạc chi đỉnh, tế càn khôn mười đạo long mạch. Lại tôn phụng 10 tôn núi lớn, cái kia 9 là số lớn nhất gây nên, 10 liền vì số chi siêu ly, địa long xoay mình, bàn long nhập mây, đây là đại địa đăng thiên, chính là nghịch loạn lực lượng, mà phong vũ lôi vân là chính thống thiên pháp, lúc này trời cùng đất hợp, tất không thể tồn hai, tất yếu vẫn lạc thứ nhất, trận trong thiên cương kiếm múa, vạn pháp theo kiếm nhi động. Tại 10 vạn thanh sơn hiển hóa trong nháy mắt, phong vũ lôi vân 4 vị thủ tọa tất cả rơi vào tổ sư hư ảnh bên dưới. Thiên thời đại trận trong nháy mắt cao lâm dương càn bên trên. Lúc này thạch long sơn đại trận ở dưới, thái hoa sơn đại trận tại thượng, 6 đầu địa long mang 10 vạn thanh sơn mãnh liệt mà đến. Trên trời 4 vị tổ sư tất cả chấp lưỡng long. Tứ thủ tọa ở tổ sư hư ảnh phía dưới, riêng phần mình trong miệng nói lẩm bẩm: Bài Bắc Vân, thiên ngoại cô mây, tan thành hà yên, thiên tầng bên trong mây, tụ là long nham, Vân Sơn Mộ Viễn, Hợp Thành Hóa Xích Yến, Trần Ảnh Tre Nhàn Nhạt, Bạch Đế Mộng Thiên, Ngu Tương Vân Thanh Âm Vang Vang. Bia đá kia treo cao nhi động, xiềng xích như rồng một dạng lăn lộn, nhìn sau lưng Trắng Đế hư ảnh xuất thủ, cầm lấy cái kia cái thăng mây thước liền muốn đánh xuống. Cùng thời khắc đó, mặt khác ba bên cùng có tiếng vang đến, nhìn cái kia Nam Phương, Khâu Ngôn nói, Quyển Nam Phong, Thiên Kiến Hành Phong, Tán Tại Khinh Hồ, Thiên Hạ Mang Phong, Tụ là Lam Lư, Gió Thổi Khe Núi, Dẫn Loan Minh Vũ, Độc Chú Tùng Hạ, Trường Ca Đương Khốc, nhìn cái kia Tây Phương, Sở Đoan Dương nói, Triệu Tây Vũ, Cái Nắp Mưa Xuân, Tán Hạ Đồi Hoang, Thiên Văn Bộc Vũ, Tụ Thành Giang Sầu, Mưa Qua Thanh Minh, Trúc Thoa Thắng Tẩu, Kim Ảnh Thanh Bình, Tẩy Luyện Thanh Thu, nhìn cái kia Đông Phương, Lý Nguyên Tâm nói, Trấn Đông Lôi, Thiên Thính Khinh Lôi, Tán Giá Long Xa, Thiên Minh Trọng Lôi, Tụ Hóa Thần Nhạc, Lôi Chuyển Đình Vận, Chống Chân Thế Triệt, Liên Tàng Lôi Ảnh, Long Xà Kinh Chập, Tứ Phương Tứ Tượng Tứ Thiên Thời. Bốn vị tổ sư hư ảnh cùng nhau động thủ, bốn vị sơn môn thủ tọa riêng phần mình tụng ra pháp quyết. Sau đó bắt đầu hát lên kinh văn, cái kia đạo âm mịt mờ, truyền khắp càn khôn thiên hạ. Bốn cái tay trưởng bắt bốn cái binh khí, bỗng nhiên từ trong đại trận rơi đập, oanh khó mà miêu tả to đại lực lượng bành trướng mà tới. Tứ phương tứ tượng tứ thiên thời đại trận xa không chỉ một loại biến hóa. Cái gọi là lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ phương đối tứ tượng, tứ tượng lại diễn tứ thiên thời. Liền nhìn lúc này tình cảnh, dùng một từ để hình dung, tức là bàn thiên di hải, đại địa tại than khóc. Thiên dư tử nơi này mặc dù làm sung túc chuẩn bị, nhưng chưa từng nghĩ đại trận thế mà còn là kém không chỉ một bậc. Thái Hoa Sơn lấy binh pháp chiến trận làm ngạo, từ xưa đúc binh càng hơn Thái Bạch Chi Sơn, Thạch Long Sơn sáu tôn đại đỉnh than khóc, liên đới lấy phía sau 30 tôn đệ tử đỉnh đồng thời phát ra kéo kẹt thanh âm. Kia là dưới chân núi lơ lửng biển, kia là biển thôn đại địa, mà thiên cùng biển treo ngược tới. Dẫn vạn trong biển giang hà đều là trụy, kỳ thực chính là hướng lên trời chảy xuôi mà đi, đều thuộc về Tây Thiên Giao Trì bên trong. Nhân số không đủ, nếu lấy 10 đỉnh so sánh, chúng ta chưa chắc sẽ bại. Bọn hắn người toàn bộ, chúng ta ít người, lấy 6 người kích 5 người, bản này chính là chưa chắc có thể thắng lợi sự tình. Mặc dù đại trận này làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng bây giờ nhìn, tựa hồ cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Sáu vị thượng tiên bên trong, tên là Chuyển Nhật Thạch Long Tử nhìn trời dư mở miệng. Sau đó người trầm ngâm không nói, mắt thấy trận bên trong cái kia sở gọi đến 10 vạn sơn thần hư thân đều bị đối phương tứ đại pháp tướng đả diệt, Thiên Dư Tử cũng không thể không thừa nhận là chính mình đánh giá thấp Thái Hoa Sơn trận pháp uy năng. 36 tiên hợp nhất đỉnh, đỉnh này bên trong câu liên 10 nhạc, thỉnh hóa phía dưới tứ đại thiên sư, lại mời 4 vị thiên sư hạ xuống thiên thời. Thiên Dư Tử hạ lệnh, thế là 36 tiên lại bắt đầu động tác, 6 thượng tiên đại đỉnh trong đó bay lên lượn lờ mây khói. Nhìn cuối cùng chuyển đến Thiên Dư Tử đỉnh đầu, cái kia hắc kim bích lạc trong đỉnh một đường sương mù dày đặc đằng nhập thương mang. Liền nhìn 4 đạo pháp chỉ được mời phía dưới, trong đó đều có một chữ. Đó chính là Phong Vũ Lôi Vân 4 chữ. Tổ sư pháp tướng không đủ để sợ, tứ đại thiên sư đưa tới tứ phủ pháp chỉ, chúng ta lại động thủ đem cái kia tứ đại thiên thời nhốt lại. Trận này liền phá. Thiên Dư Tử thân là phúc địa thiên kiêu, tại đại trận trước khi tỷ đấu tự nhiên đã làm tốt sách lược vẹn toàn. Lúc này hắn đem cái kia tứ phù pháp chỉ hướng lên trời nhấn một cái. Thế là thiên ngoại hiển hóa 4 cái tay trưởng, đối với tứ đại tổ sư liền theo tới. Kia là tứ đại thiên sư bàn tay, mà Lục Huyền Khanh trông thấy cái này bốn trưởng đè xuống. Trong tay thiên cương kiếm khe khẽ chém một cái, túc hạ bay lên âm dương đảo ánh sáng. Trong đó có tứ đen tứ trắng bát kiếm hiển hóa, bị Lục Huyền Khanh một chút, cái kia bát kiếm liền nhìn về tứ đại thiên sư đánh tới. Âm dương hỗ chuyển, tứ tượng diễn bát khí, tứ hung tứ cát là liệt dung, minh thứ, thanh minh, cự dương, thê lương, xương hạp, quảng mạc, bất chu, bát phương chi khí tự lục khí mà ra. Lục khí chi diễn phong vũ lôi vân, lại gọi 12 chi pháp, tam thanh tam chọc là 6, âm dương phong vũ hối minh là 6, thiên nhân giao cảm, tam thanh tam chọc là thiên hóa, âm dương phong vũ hối minh là người nói, cho nên thiên nhân 12, các vị tam quang, đều là lấy hai khí, một hung một cát, nàng đem lưỡi kiếm vòng xuống. Lúc này phía sau Lý Tịch Trần điều tức đã bế, mở choàng mắt, Lục Huyền Khanh dưới chân hóa thành một mảnh âm đen ánh sáng. Như hắc ngư du ở Minh Hải, hai mắt là trắng, Lý Tịch Trần dưới thân hóa thành một mảnh dương trắng ánh sáng. Như bạch ngư bơi ở trên trời, hai mắt là đen, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục